Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 14 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, Hồ Kinh Sư, phần 3, Độc Thủ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Thập nhất kiếm chiến. Chủ Lãnh Long lại dài người ngăn cản thêm ba tên nữa. Cả ba tên đều đã biết sự lợi hại của Chu Lãnh Long, lập tức tránh né. Một tên nhất thời sơ suất đã thấy ba cánh tay lóa lên trước mặt, cả người liền bị nhấc bổng ném thẳng vào một tên khác. Lưỡi đao của tên này liền đâm đánh xoạt vào người của tên kia. Tên kia kêu thảm một tiếng, trước lúc chết là còn cố vùng đao lên chém xuống, cả hai đồng quy vu tận. Chu Lãnh Long liên tiếp đại triển thần oai, trong nháy mắt giết chết bảy tên sơn tặc. Những tên khác đang muốn lao vào liền giạt ra gần hết. Chủ Lãnh Long đưa tay ra chụp không được tên nào, tức thì gầm lên dữ dội. Ba đạo kiếm quang lóe lên, ba tên sơn tặc khác liền kêu lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất. Chủ Lãnh Long hừ lạnh một tiếng, tung người lao về phía Liễu Nhạn Bình. Chủ Lãnh Long chỉ vừa xuất hiện đã giết 10 tên khảo thấu, chỉ còn lại 5 tên, khí thế giảm sút. Hai binh sĩ thì ngược lại, thấy chủ phó tướng liền đến đại hỉ bất tận, phấn chấn tinh thần, tấn công ngược lại lũ sơn tặc đang vây công. Chủ Lãnh Long vừa lao tới đã xạ ra ba đạo kiếm quang, hai tên lâu la nữa liền kêu thảm ngã lăn xuống đất, chuyển thân thêm lần nữa lại đâm thêm ba kiếm. Ba kiếm này đã bị người khác đẩy lùi. Chủ Lãnh Long đưa mắt nhìn lên, kẻ đó chính là Bá Vương Côn Du Thiên Long. Du Thiên Long thấy mình không dễ gì mới chiếm được tiền cơ, nào ngờ Chủ Lãnh Long vừa đến đã phá hoại tất cả, trong lòng cuồng nộ công tâm, cử côn định đánh. Chủ Lãnh Long liền tiếp xuất kiếm, một mặt đẩy lùi Du Thiên Long, một mặt lại nói: Liêu Thông Lánh, người đi thu thập mấy tên tiểu quỷ này đi. Đoạn hướng sang phía Du Thiên Long nói: Tên của người còn có chữ Long, tên của ta là cũng có chữ Long, xem con rồng này có thể thu thập được con rồng kia hay không. Bên này Liễu Nhạn Bình cảm thấy áp lực giảm hẳn, khói đao liên tiếp công ra đánh ngã thêm ba tên địch. Chỉ còn lại ba tên, nào dám tiếp tục đánh nữa, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà chúng làm sao mà nhanh bằng khinh công của Liễu Nhạn Bình, cuối cùng tất cả đều chết. Liễu Nhạn Bình lại cử ra đào gia nhập vào trong vòng chiến thứ hai của tên binh sĩ, chưa đầy một khắc đã giết sạch lũ thảo khấu. Giờ chỉ còn lại một mình Du Thiên Long đang vất vả khổ chiến với tam thủ thần viên Chu Lãnh Long. Võ công của Chu Lãnh Long cao hơn Liễu Nhạn Bình, võ công của Liễu Nhạn Bình lại ở trên Vân Thiên Long một bậc. Võ công của Vân Thiên Long so với Chu Lãnh Long tự nhiên là khoảng cách rất xa. Đấu được một hồi, đột nhiên Chu Lãnh Long nói: Hãy xem đây. Du Thiên Long tưởng rằng đối phương phòng ám khí, vội vàng tránh né, nào ngờ ám khí chẳng thấy đâu, chỉ thấy trường kiếm của Chu Lãnh Long đang đâm tới. Qua mấy chiều nữa, Chu Lãnh Long lại hô lên: Xem đây. Chu Thiên Long vội vàng tránh né, nào ngờ vẫn là chẳng thấy ám khí đâu hết. Mấy hồi nữa qua đi, Chu Lãnh Long lại tùy tiện nhấc chân, nhấc tay lên hô lớn: Xem đây. Dù Thiên Long cho rằng vẫn chỉ là hư chiêu, không thèm tránh né, nào ngờ 17, 18 loại ám khí khác nhau đã bay đến trước mặt. Một là Du Thiên Long không biết đối phương thực sự phát ra ám khí, hai là gã có nằm mơ cũng không ngờ rằng một người như vậy là cùng lúc phát ra mười mấy loại ám khí khác nhau như thế. Gã vội vàng múa cồn cản lại, 11, 12 món ám khí bị chấn rơi xuống đất, nhưng mà 5-6 món còn lại bắn thẳng tắp trúng đùi, cổ tay, bắp tay, vai và đầu gối của gã. Du Thiên Long đau đến tận xương tủy, tay cầm cồn cũng là không vững, hắn ngã lăn xuống đất. Liễu Nhạn Bình cử đao định giết y, nhưng mà Chu Lãnh Long đã xuất kiếm ngăn cản, rồi thuận tay điểm vào bốn chỗ huyệt đạo trên người của Du Thiên Long, khiến cho gã không thể nào cử động. Bọn Chu Lãnh Long và Liễu Nhạn Bình do ác đấu mệt nhọc, cho nên bảo hai tên binh sĩ nghỉ ngơi một lát, sau đó mới quay lại nơi chủ đội bị đàn sói tập kích. Khi quay lại thì đã thấy Chu Bạch Tự và Uy Thiếu Thường đang đấu với nhau đến kinh hồn động phách, tung hoành khắp trốn. Nguyên lại lúc này Uy Thiếu Thường và Chu Bạch Tự đã bắt đầu động thủ. Hạng mục tỷ võ là kiếm pháp. Thiểm điện kiếm pháp của Chu Bạch Tự đúng thật là thiểm điện kinh hồn, kỹ ảo vô song. Tuy nhiên, Uy Thiếu Thường này cũng không dám khinh địch, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng sành sẫm, tựa giống như là một con thanh long tung hoành thiên hạ, uốn lượn giữa làn bạch quang giống như tia chớp của Chu Bạch Tự, trông vô cùng đẹp mắt. Hai người đấu được chừng 50 hiệp, kiếm pháp uy nghiêm của Uy Thiếu Thường ngụy dị đa biến, xuất kích từ những góc độ mà người ta không thể nào nghĩ ra được, kiếm khí khinh linh. Nhưng mà kiếm pháp của Chu Bạch Tự quả thực là rất nhanh, Uy Thiếu Thường nhiều lần thấy được chỗ sơ hở của đối phương, nhưng mà ở chỉ trong chớp mắt đã qua đi. Uy Thiếu Thường căn bản không thể nào tấn công vào kịp. Vậy cho nên là có dù tấn công đi nữa thì khoái kiếm của Chu Bạch Tự cũng sẽ phát sau, mà đến trước tự y là cũng không thể nào không thủ hồi đỡ kiếm, lúc đó thì chỗ sơ hở đã không còn tồn tại nữa rồi. Ước chừng 70 triệu đã qua đi, Uy Thiếu Thường cười lên ha hạ nói: Thiểm điện kiếm pháp quả nhiên lợi hại, xem nhất tự kiếm pháp của ta. Kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, chiêu thức đều là đâm thẳng vào chém nhanh, trực tiếp đón đỡ lấy kiếm thế của Chu Bạch Tự. Nguyên lai, Uy Thiếu Thường này đích thực là thiên bẩm hơn người, mỗi khi gặp phải loại võ công lợi hại nào là y liền nghĩ ngay ra cách phá giải. Bình thường, chỉ cần y tiếp được một chiêu, đến chiêu sau là sẽ sáng tạo ra một loại võ công khác để khắc chế. Nhưng mà kiếm thuật của Chu Bạch Tự rất nhanh và quá tinh diệu, Uy Thiếu Thường này đấu với chẳng 70 chiêu mới sáng tạo ra được một bộ nhất tự kiếm pháp để phá giải. Thiểm điện kiếm pháp của Chu Bạch Tự yếu quyết là nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất, góc độ chuẩn nhất, cự ly ngắn nhất để đâm trúng địch thủ. Nhất tự kiếm pháp này chính là tập hợp của những chiêu lấy từ kiếm nhất để làm tên. Kỳ thực, những chiêu thức này cũng không có điểm gì đặc biệt, nhưng mà phàm là những chiêu kiếm lấy chữ nhất làm tên, đại đa số đều là theo đường đâm thẳng, chém ngang, đâm nhanh, chém nhanh, vừa hay lại là tương sinh tương khắc với thiểm điện kiếm pháp. Chu Bạch Tự đâm ra một chiêu thiểm điện tinh phi, kế đến lại nhanh không gì bị nổi, giống như là một tia chớp, xẹt giữa bầu trời. Uy Thiếu Thường liền hoành kiếm sử dụng ra một chiêu nhất vị độ giang, đẩy bật kiếm của Chu Bạch Tự. Hay cho Chu Bạch Tự, kiếm vừa bị đẩy ra đã đâm ngược lại, biến chiêu thành kim xà du tẩu ở trong thiểm điện kiếm pháp. Kiếm quang mãn thông, rồi một kiếm nữa, lại một kiếm nữa liên tục công ra. Uy Thiếu Thường lại sử ra một chiêu nhất chỉ trung nguyên, nhằm lúc Chu Bạch Tự chuyển kiếm đâm mạnh. Một tiếng đinh đâm trúng thân kiếm của Chu Bạch Tự, kim xà du tẩu lập tức bị ngăn chặn lại giữa chừng. Uy Thiếu Thường một kiếm đắc thủ, nào mà dễ bỏ qua. Liên hoàn công ra ba kiếm, nhất quyết thư hùng, nhất niệm chi sai, nhất xúc ký phát, khiến cho Chu Bạch Tự phải thối lui ba bộ. Uy Thiếu Thường liền lập tức nhận ra thiểm điện kiếm pháp giỏi công nhưng không giỏi thủ, sử xong chiêu nhất xúc ký phát liền dừng lại đứng yên bất động. Chu Bạch Tự lại thoáng ngẩn người, hồi kiếm đánh ra một chiêu tinh quang điểm điểm, tựa muôn ngàn đạo tinh quang bao bọc lấy Chu Thiếu Thường vào giữa. Uy Thiếu Thường hét lên một tiếng, đột nhiên nhún mạnh người, phá vỡ lưới sao vọt lên trên, chính là nhất phi xung thiên. Kiếm thế lại biến đổi lần nữa, từ trên không lao xuống, sử ra một chiêu nhất điểm tinh linh tê, tấn công một vùng đầu của Chu Bạch Tự. Thiểm điện kiếm pháp trước giờ luôn lấy khoái đả khoái, tấn công liên tiếp khiến cho địch thủ bối rối rồi tay chân, không còn sức phản công. Nhưng mà thiểm điện kiếm pháp này là có nhược điểm rất khó mà thủ, bởi vậy khi Uy Thiếu Thường phản thủ hoàn công, Chu Bạch Tự lập tức lộ ra sơ hở, khiến cho khăn bịt đầu đã bị kiếm thế hất văng xuống đất. Chu Bạch Tự là cũng không nhìn, lập tức nhảy lùi về phía sau, trường kiếm sử một chiêu, đảo xạ kim long, công ra giống như vũ bão và hai gót chân của Uy Thiếu Thường. Uy Thiếu Thường cả kinh thất sắc, không ngờ Chu Bạch Tự có thể phản công nhanh như vậy, vội sử ra một chiêu, nhất bác lưỡng tán, mũi kiếm kịp thời điểm trúng vào thân kiếm của Chu Bạch Tự, đồng thời mượn lực lượng lao vọt lên trên không, tránh được một kích. Đám đông quan chiến không khỏi a lên một tiếng thán phục. Uy Thiếu Thường ở trên không trung lại là dụng một chiêu nhất lạc thiên trượng từ trên công xuống. Chu Bạch Tự chống kiếm xuống đất, mượn lực lượng trượt dài tránh khỏi đường kiếm của Uy Thiếu Thường trong gang tấc. Uy Thiếu Thường hét lên: Khá lắm! Chiêu thức lại biến đổi thành nhất tả thiên lý, truy bước đến cùng. Chu Bạch Tự bởi vì mũi kiếm ở phía sau không kịp hồi kiếm chống đỡ, nhưng mà dù sao chàng cũng là danh gia sử kiếm, bàn tay lập tức trượt dài trên thân kiếm rồi nắm lấy mũi kiếm, dụng tốc kiếm sử ra một chiêu trường long nhập hải, đâm vào trong tiểu phúc của Uy Thiếu Thường. Một chiêu này phát ra sau mà tới trước, đúng thực sự là kỳ công tự cứu. Uy Thiếu Thường cũng là không khỏi động dung, nhưng y đã lập tức biến chiêu, huy động trường kiếm đánh ra một chiêu nhất kiếm như cố, chém mạnh vật đốc kiếm của Chu Bạch Tự. Bởi vì Chu Bạch Tự đang cầm mũi kiếm, vậy cho nên nếu như không buông ra tất sẽ bị thọ thương, thậm chí là còn bị tiện đứt mất hai ngón tay. Chẳng này phải thả lỏng tay để buông kiếm cho rơi xuống đất. Nhưng Chu Bạch Tự đâu phải là một người bình thường, kiếm vừa thoát thủ thì song trường đã phiền phi định dùng cửu cung chấn nhật thần công để đấu lực với Uy Thiếu Thường. Nhưng không ngờ Uy Thiếu Thường này đột nhiên thu kiếm lại rồi đứng cười. Chu Bạch Tự thoáng ngẩn người, hắn lại thầm nhủ: Lẽ nào Ý của hắn ta là đã bị rơi kiếm, tức là ta đã lạc bại sao? Làm gì có chuyện như vậy? Trước khi tỷ đấu, đâu có nhắc tới điểm này. Huống hồ dù kiếm pháp không bằng người, nhưng mà nội công tất là ta đã thua cho hắn sao? Nghĩ đoạn, chàng liền nói. Đắc tội. Song Trường sử ra một chiêu, nhật chiếu đông thăng để tấn công. Chính vào lúc Triệu Bạch Tự thoáng ngẩn người, thì nụ cười trên môi của Uy Thiếu Thương chợt tắt ngấm. Trường kiếm đâm ra như thiểm điện. Thì ra, đó chính là một chiêu trong bảng môn tà đạo, nhất tiếu khuynh thành. Cười, làm cho đối phương không phòng bị, rồi đột ngột xuất kiếm. Nếu như là một nữ tử xinh đẹp sử chiêu này, thì hiệu quả là còn tăng lên gấp mấy lần. Một chiêu công này của Uy Thiếu Thương, trực diện đối đầu với song trường của Triệu Bạch Tự, không thể nào không tránh né. Thiểm điện kiếm pháp của Triệu Bạch Tự tự nhiên là có thể đến sau đến trước, nhưng mà tay của chàng giờ là không có kiếm, trưởng pháp tuy lực cũng không kỳ quái, nhưng mà không nhanh, không dài được như trưởng kiếm. Quả nhiên là khi trưởng kiếm của Triệu Bạch Tự đến cách ngực của Uy Thiếu Thương một tấc thì đã bị trường kiếm của đối phương dí sát cổ họng. Kỳ thực, chính Uy Thiếu Thương cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng, y vốn nên cơ hội Triệu Bạch Tự thoáng ngẩn người mà cướp quyền chủ động, dự liệu có thể khống chế Triệu Bạch Tự mà khi trường kiếm cách bản thân nửa bước. Nhưng nào ngờ Triệu Bạch Tự xuất trưởng kỳ quái, song thủ chỉ cách người y có hơn một tấc, trường kinh đã xâm nhập vào trong cơ thịt, dạ giống như là xuất kiếm một chút là cũng thôi. Thì kẻ bại ở trong trận đấu này không phải là Triệu Bạch Tự nữa, mà chính là Uy Thiếu Thường. Quần hào quan chiến đều là nhín thở và quan sát, lúc này mới thở vào ra một hơi. Uy Thiếu Thường chậm rãi thủ kiếm, miệng lại nói. Khiêm nhượng rồi. Triệu Bạch Tự lại thở dài, thu trưởng. Thủ pháp ứng biến của Uy tiên sinh tại hạ bình sinh là mới gặp lần đầu. Uy Thiếu Thương cùng kính. Tại hạ cũng là được nhờ may mắn. Nếu như là quyết đấu chân chính, tại hạ có thể một kiếm giết chết thành chủ, song thành chủ cũng có thể một trường lấy đi tính mạng của tại hạ. Kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Kết quả của trận ba trận tỷ võ như sau. Trận thứ nhất, Thiết Thủ thắng Nguyễn Minh Chính. Trận thứ hai, Ngũ Cường Trùng hòa La Nguyệt Quang. Trận thứ ba, Uy Thiếu Thương thắng Triệu Bạch Tử. Cả ba trận tỷ võ này, bất luận là thắng, bại hay hòa, đều là hung hiểm và phi thường. Thiết Thủ đến chiều cuối cùng mới đoạt được đao của Nguyễn Minh Chính. Là Nguyệt Quang và Ngũ Cường Trùng quyết đấu đến 3 lần, lần nào cũng liều mạng đấu đến phi xa tẩu thạch. Vậy nhưng kết quả vẫn là hòa. Còn trận đấu giữa Triệu Bạch Tự và Uy Thiếu Thương này cũng chỉ là thắng thua trong gang tấc. Uy Thiếu Thương cũng là phải vất vả lắm mới thắng được nửa chiều. Thiết Thủ đột nhiên hạ giọng nói với Thời Chấn Đồng. Tướng quân, trận sau hãy để tại hạ đấu với Uy Thiếu Thương, vậy có được không? Thời Chấn Đồng nhẩm tính ba trận vừa rồi coi như hòa, tất là phải đấu thêm một trận nữa. Đối phương chắc chắn sẽ phái ra người võ công cao nhất, đó là cửu hiện thần long, ra xuất chiến. Thời Chấn Đồng tự biết võ công không bằng Triệu Bạch Tử, cho nên là cũng chỉ có một mình Thiết Thủ là có khả năng đối phó với Uy Thiếu Thường. Thêm nữa, Uy Thiếu Thường vừa lực đấu với Triệu Bạch Tử, còn Thiết Thủ cũng vừa đánh bại Nguyễn Minh Chính. Hai người đều đã từng xuất thủ, như vậy thì coi như không ai lợi hơn ai. Giả như lão phái ra một người chưa từng xuất thủ, cho dù là có thắng cũng không được quang minh chính đại. Bởi vậy, Thời Chấn Đông đến vui mừng nói. Vậy toàn bộ sẽ nhờ vào Thiết Huynh. Thiết Thủ bước đến phía trước. Ba trận vừa rồi, một hòa một thắng và một bại. Giờ quý trại phái ra một người cùng với tại hạ giao thủ một trận nữa, hầu quyết phân thắng bại. Vậy có được không? Uy Thiếu Thường dài chân bước ra, lại cười ha hả. Xem ra tại hạ không tránh khỏi phải động thủ với Thiết Đại Bộ đầu rồi. Thiết Thủ lại ôm quyền. Vừa rồi được tận mắt chiêm ngưỡng kiếm pháp của Uy tiên sinh, tại hạ thật phần ngưỡng mộ. Nói xong, chàng cúi người nhặt thanh kiếm hàn quang lấp lánh của Triệu Bạch Tự lên, quay sang Triệu Bạch Tự. Xin mượn dùng. Triệu Bạch Tự ngật đầu. Không hề gì hết. Thiết Thủ lại hướng sang Uy Thiếu Thường tiếp tục. Tại hạ mong được lĩnh giáo kiếm thuật của tiên sinh. Tiên sinh cứ sử nhất tự kiếm pháp, suốt bao nhiêu chiều cũng là không hạn chế. Nếu như tại hạ xong 10 chiều mà vẫn không thắng được tiên sinh, vậy thì coi như là bị bại. Chúng nhân nghe như vậy thì đều cả kinh. Vừa rồi Thiết Thủ đáp ứng trong 20 chiêu đoạt binh khí của Nguyễn Minh Chính, suýt chút nữa thì chúng kế đại bại. Vậy mà bây giờ chàng lại như không biết vết xe đổ phía trước, tự hạn chế mình trong 10 chiêu để đánh bại Uy Thiếu Thương như vậy. Mọi người Thời Chấn Đông đều biết Thiết Thủ ở trong tứ đại danh bộ chỉ có sở trường tay không, sử kiếm e rằng không bằng được Lãnh Huyết. Hơn nữa giờ chàng lại muốn dụng kiếm ở trong 10 chiêu đánh bại một đại gia kiếm thuật, thực sự không tránh khỏi quá khinh thường Uy Thiếu Thương. Thiết Thủ lại tiếp tục nói. Uy tiên sinh sử dụng nhất tự kiếm pháp, vậy thì trong 10 chiêu tại hạ sử ra cũng là phải có một hạn chế. Đó là ở trong chiêu thứ nhất sẽ phải có chữ nhất ở trong tên. Tỷ như là chiêu nhất đàm hoàng thủy của Ý Như Môn. Chiêu thứ hai là phải có một chữ nhị, giống như là chi, chiêu, nhị bộ, Giao Phong của Phi Ưng Môn. Chiêu thứ ba thì phải có một chữ tam, giống như là Phụng Hoàng Tam Điểm Đầu của Thần Tiên Bang. Tuần tự cứ như vậy, như thế mà tính. Nếu như uy huynh là không dùng nhất tự kiếm pháp, vậy thì coi như là uy huynh đã bại rồi. Giả như là tại hạ tiếp chiêu không có đúng quy tắc, hoặc là giả ra chiêu không đúng với trình tự, vậy thì tức là tại hạ thua. Vậy không biết ý của uy huynh như thế nào? Uy Thiếu Thường từ khi xuất đạo giang hồ đến nay là chưa từng bị người nào khinh thị như vậy, trong lòng lại thầm nghĩ. Uy Thiếu Thường ta hôm nay không phải giáo huấn cái tên này một trận, vậy thì không được. Nhưng y là một kẻ minh tinh, sợ rằng chỉ là trúng kế nên là không tức giận mà lại cười nói. Thiết huynh, huynh hạn định trước 10 chiêu thắng được tại hạ, không thắng coi như là huynh bại. Như vậy không phải là quá khinh thường họ Uy này hay sao? Thiết Thủ lại mỉm cười. Uy tiên sinh, tại hạ đâu dám khinh thường tiên sinh. Thực ra là bởi vì tại hạ dụng kiếm đối với tiên sinh không hề chắc chắn. Nếu như ở trong 10 chiêu mà không thành, e rằng có đánh nữa thì cũng chỉ là chuốc nhục vào thân mà thôi. Bởi như vậy cho nên ta mới đặt ra hạn định như thế để chừa cho mình một con đường lui. Ý của chàng muốn nói là chàng tự biết mình khó thắng được Uy Thiếu Thường, nhưng mà cũng chỉ có thể duy trì được trong 10 chiêu. Qua 10 chiêu coi như đã thất bại, nhưng mà cũng bại một cách không khó coi. Ý là muốn Uy Thiếu Thường này để cho chàng một chút thể diện. Uy Thiếu Thường biết Thiết Thủ khiếp sợ sự lợi hại của mình, trong lòng không khỏi có một chút đắc ý. Hắn mỉm cười. Được, như vậy cũng được. Ý của y muốn nói là người muốn giữ thể diện thì ta cũng thành toàn cho người. Bọn người Ngũ Cường Trùng, Thời Chấn Đồng thấy Thiết Thủ chưa đấu đã tỏ ra khiếp nhược như vậy thì trong lòng đều cảm thấy bất mãn. Thời Chấn Đồng là còn có một chút hối hận vì đã để cho Thiết Thủ ra đấu trận này. Bạch Hân Như khẽ cau mày nhìn Chu Bạch Tự. Chu Bạch Tự khoanh tay, trong lời nói tràn đầy tự tin. Ta tin chắc Thiết Huynh đã có thầm ý bên trong. Nguyễn Minh Chính là người cực kỳ cẩn thận nên hướng sang Thiết Thủ hỏi lại. Thiết Huynh, huynh nói cho 10 chiêu sẽ thắng đại ca ta, có phải không? Thiết Thủ nói. Không sai. Nguyễn Minh Chính lại nói. Nếu như người không thắng thì sao? Thiết Thủ nói. Vậy coi như là ta bại. Nguyễn Minh Chính lại nói tiếp. Bại thì sao? Thiết Thủ lại nói. Tại hạ và mọi người sẽ lập tức quay trở về Thương Châu. Nguyễn Minh Chính lại nói tiếp. Giả như Thời tướng quân không đồng ý vậy thì sao? Thời Chấn Đồng lại thầm nhủ. Tự nhiên là ta sẽ không đồng ý rồi. Thiết Thủ chỉ liếc mắt nhìn lão rồi nói. Nếu họ không đi, ta sẽ đi. Nguyễn Minh Chính thầm nhủ. Chỉ cần Thiết Thủ đi, bọn Thời Chấn Đồng coi như là mất đi cánh tay phải, cũng chẳng phải là làm nên tích sự gì hết. Chỉ cần vị đại sát tinh này đi mất rồi, vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy là y liền nói. Vậy đại ca chỉ được dùng nhất tự kiếm pháp thôi có phải không? Thiết Thủ nói. Phải. Nguyễn Minh Chính lại nói. Dùng bao nhiêu chiêu không hạn chế chứ? Thiết Thủ nói. Phải. Nguyễn Minh Chính nói. Còn huynh là phải dùng chiêu theo đúng trình tự. Trong tên chiêu là phải có con số đúng theo trình tự đó. Hơn nữa là còn phải có chiêu thức mà mọi người đều biết. Không có được sáng tạo ra chiêu thức mới, có phải không? Thiết Thủ ngửa mặt lại cười. Phải. Nguyễn Minh Chính ngoảnh mặt nói. Vậy giả sử như huynh không dùng hoặc sai thì sao? Thiết Thủ nói. Vậy coi như ta bại. Nguyễn Minh Chính đưa mắt nhìn Uy Thiếu Thường. Uy Thiếu Thường lại khẽ gật đầu. Quân tử nhất ngôn. Thiết Thủ tiếp. Tứ mã nan truy. Uy Thiếu Thường chậm rãi bước ra trường đấu, lại mỉm cười. Huynh đệ đã là chiếm tiện nghi rồi. Thiết Thủ nói. Mời tiên sinh. Uy Thiếu Thường lại thầm nhủ. Từ 1 đến 10, đương nhiên là đều là chiêu công. Chiêu thủ tự nhiên là không thể nào tính vào được. Có điều Thiết Thủ không thể nào chỉ thủ không công. Nếu như vậy thì sớm muộn gì là cũng sẽ bại trong tay ta thôi. Nghĩ đoạn, y liền mỉm cười nói. Thiết huynh chỉ có 10 chiêu, tự nhiên là phải trân trọng. Tại hạ xin đành xuất thủ trước. Lời chưa dứt thì kiếm đã ra, trường kiếm tự như du long nhập thủy, vượt qua khoảng không đâm thẳng vào giữa song mục của Thiết Thủ. Chiêu này gọi là nhất kiếm quang hàn. Thiết Thủ nhanh nhẹn tới thối lui một bước, tránh khỏi kiếm thế, trường kiếm trong tay hoành ngang, chém ra một chiêu. Uy Thiếu Thường vừa thấy kiếm pháp thì cả kinh biến sắc, bởi vì đây không phải là kiếm pháp. Thì ra Thiết Thủ sử dụng kiếm làm đao, sử ra một chiêu, nhất đao đoạn đầu, chém thẳng vào đầu của y. Uy Thiếu Thường vội hồi kiếm, hướng tả hướng hữu, đâm ra hai nhát, chính thị là chiêu nhất tâm vô nhị. Dùng chiêu này đánh bại trường kiếm của Thiết Thủ ra xa, rồi thuận thế biến chiêu thành nhất ý cô hành. Nguyên lai, trường nhất tâm vô nhị vốn là một kiếm chiêu của thiên tâm phái, nhất ý cô hành là chiêu thức của thiên sơn phái. Hai chiêu này vốn có điểm tương đồng, nay được Uy Thiếu Thường sử ra thì lại càng giống như là thiên y vô khuyết, liền lạc vô cùng. Chúng nhân thấy như vậy đều không khỏi hoan hô vang dội. Thiết thủ lại không hề né tránh, chẳng khẽ thóp bụng lại, ngửa đầu người ra. Tránh ra phía sau một kiếm, trường kiếm trong tay lắc mạnh, sử ra một chiêu lưỡng bất tương vong, dụng mặt kiếm để tấn công bên thái dương của đối thủ. Chiêu thức lưỡng bất tương vong vốn là võ công của Thiết Bản Môn. Một khi bị kích trúng, hai tay tất là bị hỏng, không chết giờ cũng trở nên điên khùng khùng. Điểm lợi hại nhất ở đây chính là thiết thủ không để lùi, tránh chiêu nhất ý cô hành của Uy Thiếu Thường mà lập tức phản công khiến cho y tự cứu không kịp. Chúng nhân bất phần địch bại, thấy cao chiêu xuất ra thì gieo hò giống như là sấm động. Uy Thiếu Thường mặt không đổi sắc, chỉ nghe đình đình hai tiếng, trường kiếm của thiết thủ đã bị đánh bật ra bên ngoài, chính thị một chiêu, nhất thạch nhị điểu. Thiết thủ hừ lạnh một tiếng, phản thủ đánh luôn một chiêu, tam nhân đồng hành. Uy Thiếu Thường liền bị bức lùi ba bộ, đang định phản kích thì tâm niệm chợt động, hắn thầm nghĩ. Tại sao ta lại không giả bại thối lui, chờ đợi cho thiết thủ xử hết 10 chiêu không phải là đã thắng hết rồi hay sao? Việc gì mà phải công cho nó khổ, vạn nhất thất thủ chẳng phải là bại không đáng hay sao? Vậy là y không xuất thủ toàn kích nữa mà là thối lui tránh né. Quả nhiên, thiết thủ thấy Uy Thiếu Thường bị bức lùi liền thừa cơ tấn công. Chiêu thứ tư, tứ diện bắt phương sử ra, chỉ thấy thiên vạn đạo kiếm quang từ thiên hậu tà hữu nhất tề tập trung vào trên người của Uy Thiếu Thường. Quần hào quang chiến ở trong lòng vừa kính phục, người bình thường xuất chiêu chỉ có thể từ chính diện công kích, nếu như có thể đảo người xuất kích từ hai bên tà hữu đã là thập phần khó khăn. Vậy mà thiết thủ có thể sử dụng kiếm linh hoạt, công địch từ cả phía sau, thực sự khiến cho người ta vô phương chống đỡ, không thể nào phòng bị. Nhưng mà một đạo kiếm quang đã phá vỡ lưới kiếm vọt ra bên ngoài, chính là chiêu thức nhất tả thiên lý của Tuyết Sơn phái. Thiết thủ nào dễ bỏ qua, chiêu thứ 5, ngũ độ mai khai, chiêu thứ 6, lục đinh khai sơn, nhất tề công kích. Chỉ thấy ngũ độ mai khai, tự nhiên là năm cánh hoa mai, cao nhã thoát tục phi thường. Năm đạo kiếm quang phân thành năm hướng công tới, tự nhiên là một bông mai lớn nở ở trên nền tuyết trắng mềm màng, thập phần diễm lệ. Nếu như là một kẻ khác đã sớm bị hoa mắt váng đầu, vô phương ứng phó, nhưng đối thủ của thiết thủ lần này là Uy Thiếu Thường. Một chiêu nhất kiếm xuyên tâm, sửa ra đâm thẳng tới trung tâm của năm cánh hoa mai, triệt phá chiêu thức của thiết thủ. Nhưng chiêu thứ 6, lục đinh khai sơn, lại tựa như là cự phủ bổ xuống chính diện. Kiếm của Uy Thiếu Thường đâm ra chưa kịp thu lại, muốn chống đỡ là cũng không kịp, đành phải thối lùi 7 bộ mới tránh né được một kiếm. Thiết thủ xuất chiêu không lưu tình, chiêu thứ 6 vừa xong đã biến chiêu thành thất tịch ngân hà, vọt lên trên không trung hóa thành một phiến bạch quang giống như là dòng sông ngân chụp xuống đầu của Uy Thiếu Thường. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, chiêu này so với ngũ độ mai khai thì thanh thoát gấp bội, chẳng những là thế lực là còn uy mãnh hơn lục đinh khai sơn vạn phần, tựa hồ giống như là đã đạt đến một cảnh giới khác hẳn. Chỉ có những cao thủ sử kiếm giống như Chủ Bạch Tự, Ngũ Cường Trùng, họ mới có thể hiểu được phiến bạch quang này tựa như ngân hà chính là một cảnh giới tối cao của kiếm thuật, kiếm khí. Trong lòng của hai người đều là không khỏi bội phục kiếm pháp của thiết thủ, nhưng mà cũng thầm nuối tiếc bởi vì thiết thủ chỉ còn lại có 3 chiêu nữa mà thôi. Uy Thiếu Thường vừa thấy chiêu thất tịch ngân hà, đã biết một chiêu của mình khó mà ngăn cản. Một chiêu nhất kiếm trung tình, lại một chiêu nữa, nhất tiến song điều, thêm một chiêu nữa, nhất phát thiên quân liên tiếp công ra. Chiêu thứ nhất hoàn toàn phù hợp với kiếm lộ của thất tịch ngân hà, nên có thể xuyên qua phiến bạch quang kiếm khí của thiết thủ. Chiêu thứ hai, nhất tiến song điều, lại tách kiếm khí hùng vô hạn của thất tịch ngân hà làm hai. Chiêu thứ ba, nhất phát thiên quân mới là chiêu thức chủ chốt để phá vỡ kiếm thế của thất tịch ngân hà. Giả sử như Uy Thiếu Thường chiêu đái đầu tiên là không sử ra, nhất kiếm trung tình sẽ xâm nhập vào kiếm thế của thất tịch ngân hà thì cũng không thể nào phá nổi một chiêu. Thiết thủ tức giận hét lên một tiếng. Được lắm. Chiêu thứ 8, bát phương phong vũ, lập tức công tới. Chiêu bát phương phong vũ này so với chiêu thứ 4, tứ diện bát phương, thì có những chỗ bất đồng, thậm chí là có thể nói ra là tinh diệu hơn vạn phần. Tứ diện bát phương này chỉ công vào tả hữu, tiền hậu bốn phía, tất cả đều là chiêu đâm. Còn chiêu bát phương phong vũ thì công vào từ khắp bốn phương tám hướng. Chiêu chiêu thức thức, gồm cả đủ đâm chém điểm chặt. Muốn đối phó với họ, e rằng là khó hơn gấp 10 lần. Uy Thiếu Thường hồi thân sử một chiêu, nhất bại dư địa. Chiêu thức này vốn là kiếm thật của tà phái, nghe tên thập phần bất nhã, nhưng mà lại là một tuyệt chiêu chuyên sát địch ở phía sau, tự mở cho mình một con đường đào tẩu. Uy Thiếu Thường sử ra chiêu này đánh bật thế công từ phía sau của thiết thủ, đồng thời nhanh chóng lùi lại 10 bước để tránh né kiếm thế từ các phương công tới. Uy Thiếu Thường mừng thầm ở trong bụng. Quả nhiên là hắn chỉ vội vã tấn công, 10 chiêu đã qua mất 8, chỉ còn lại 2 chiêu, ta sẽ... Đột nhiên sau lưng chạm phải một vật, không thể nào thối lùi nữa, trong lòng cả kinh, chưa kịp định thần lại thì thiết thủ đã bổ tới đánh ra một chiêu, cửu tử liên hoàn. Nguyên lai, Uy Thiếu Thường đã bị chiêu thứ 3 tam nhân đồng hành của thiết thủ bước lùi 3 bước, rồi lại bị chiêu thứ 6 Lục Đinh Khai Sơn bước lùi 7 bước, sau đó là chiêu thứ 8 Bát Phương Phong Vũ đẩy lùi 10 bước. Quần hào đã lùi ra nhường lối, nên Uy Thiếu Thường bất giác đã lùi đến sát một thân cây cổ thụ. Trong một thoáng, Uy Thiếu Thường ngẩn người ra thì chiêu cửu tử liên hoàn của thiết thủ đã công tới. Chiêu thức cửu tử liên hoàn này tuy là chỉ có một chiêu nhưng mà có tới 9 lần biến hóa. Đối phương tiếp được một kiếm thì kiếm thì tiếp không được biến hóa thứ hai. Tiếp được biến hóa thứ ba thì tiếp không nổi biến hóa thứ tư. Mỗi một lần biến hóa đều là hư hư thực thực, lúc hư hư thực thực, thực có thể hóa hư, hư có thể hóa thực. Đó là một tuyệt chiêu trong võ đang kiếm pháp. Uy Thiếu Thường lẽ nào mà không biết, nhưng mà y đã không còn đường lùi, chỉ có thể ngạnh tiếp. Có điều, Uy Thiếu Thường thực sự là một kẻ linh mẫn phi thường, chỉ có nháy mắt đã nghĩ ra cách phá giải, liên tục xuất ra 9 kiếm, nhất mã đương hành, nhất châm kiến khuyết, nhất khí kha hành, nhất minh kinh nhân, nhất lao vĩnh giật, nhất ý cô hành, nhất kiếm xuyên tâm, nhất lạc thiên trượng, nhất chỉ trung nguyên. Mỗi chiều đều liên tiếp lấy một chút biến hóa, cửu chiều của cửu tử liên hoàn của thiết thủ. Chỉ nghe 9 tiếng đình đình vang lên liên tiếp, 9 kiếm của thiết thủ toàn bộ đều bị phá giải. Uy Thiếu Thường đánh bại kiếm của thiết thủ ra, biết mình không còn đường thối lui nên nào dám để cho thiết thủ tấn công nữa. Chiều thứ 10, nhất phu đường quan lập tức công ra. Một chiêu này có thể nói là thập phần lăng lệ. Thiết thủ chấn động trường kiếm, sử ra chiêu cuối cùng, thập diện mai phục phản kích. Chiêu thập diện mai phục này của thiết thủ chính là khắc tinh của chiêu nhất phu đường quan của Uy Thiếu Thường. Quả thực, nhất phu đường quan có nghĩa là một người vượt quan, sợ nhất là thập diện mai phục, đã gặp phải thập diện mai phục. Tự nhiên là nhất phu không thể nào được vượt quá, không vượt được quá quan. Uy Thiếu Thường nào là phải không biết điều này. Cấp thời thủ kiếm trong nháy mắt biến thành chiêu nhất phi xung thiên, ý đồ muốn thoát ra khỏi lưới kiếm của thiết thủ. Chiêu nhất phi xung thiên này vốn có thể thoát ra khỏi lưới kiếm của thập diện mai phục, chỉ cần chiêu này đắc thủ, thiết thủ sẽ coi như bị bại. Uy Thiếu Thường cũng đã từng dùng chiêu này để phá vỡ một chiêu lợi hại trong thiểm điện kiếm pháp của Chu Bạch Tự, tinh quang điểm. Nhưng mà Uy Thiếu Thường đột nhiên cảm thấy chiêu thập diện mai phục này của thiết thủ so với người thường gấp hơn một chút, cũng là có nghĩa chàng đã từ bỏ không tấn công phần đầu mà là chuyển qua, đến xuống tấn công vùng ngực. Có điều, đây vẫn là chiêu thập diện mai phục, chỉ là giống như là một người lùn sử ra để đối phó với một người cao hơn y gấp bội. Tuy nhiên, chính điểm này đã khiến cho Uy Thiếu Thường không thể nào sử ra chiêu nhất phi xung thiên được, bởi vì nếu như y xuất chiêu này thì e rằng người chưa xung thiên thì hai chân đã cũng bị tiện đứt. Nhưng mà, Uy Thiếu Thường lâm nguy bất loạn, gặp biến bất kinh, trí tuệ đã vượt quá sự tưởng tượng của thường nhân. Chiêu đầu tiên nhất phu đường quan đã không thành, lập tức chuyển sang chiêu thứ hai nhất phi xung thiên. Chiêu thứ ba nhất phi xung thiên không xong, cấp thời biến thành chiêu thứ ba nhất thành bất biến. Một chiêu nhất thành bất biến, nhưng nếu như xuất ra từ trước thì có thể thủ vững như thành đồng, không sợ chiêu thập diện mai phục của thiết thủ. Nhưng trong lúc nguy cấp xuất ra, chỉ có thể biến chiêu tấn công này vào cổ tay của thiết thủ, thuận thế ngăn chặn kiếm thế của chàng, có thể khiến cho thiết thủ phải thu lại kiếm tự bảo. Vậy cho dù là thiết thủ có liều mạng tấn công, Uy Thiếu Thường cũng là đủ tự tin để đả thương tay của chàng, rồi hồi kiếm, ngăn cản kịp thời. Bách bách hai tiếng, thế đến của thiết thủ không đổi, quả thực đã bị Uy Thiếu Thường đâm trúng hai kiếm, trường kiếm rơi xuống đất. Uy Thiếu Thường cảm mừng, rồi đột nhiên biến đổi sắc mặt. Bởi vì mũi kiếm đâm vào thì thiết thủ không phát ra tiếng kêu như bình thường, mà lại có những tiếng bách bách, tự nhiên là đâm vào một tảng đá hay là một cục sắt. Uy Thiếu Thường chấn động tinh thần, thuận kiếm đánh ra thêm một chiêu nữa, nhưng mà chiêu thập diện mai phục của thiết thủ đã đến trước mắt. Giả sử như ở trong tay của thiết thủ có kiếm, tuy Uy Thiếu Thường có thể thuận thế để sử dụng tiếp chiêu nhất thành bất biến, chắc hẳn là có thể ngăn được kiếm chiêu của đối phương, nhưng mà giờ thiết thủ tay là không có kiếm, Uy Thiếu Thường đâm trúng tay của chàng, trường kiếm liền bị bật ra. Thiết thủ dụng tay làm kiếm, tiếp tục sử hết chiêu thập diện mai phục. Lần này tưởng như là Uy Thiếu Thường vô phương chống đỡ, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Trong nguy cấp, y liền sử dụng ra ngay một chiêu thiên la địa võng, dùng hai cùi trở ngạnh tiếp song trường của thiết thủ. Chiêu này của thiết thủ là chiêu thứ 10, cũng là chiêu cuối. Thập diện mai phục cuối cùng là cũng lạc không. Lúc này thiết thủ đã dừng tay, Uy Thiếu Thường cũng là thu trưởng. Hai người đứng bất động nhìn nhau. Bọn Liễu Nhận Bình, Điền Đại Thố, Sâm Kỳ Tàng đã thấy 10 chiều đã qua, Uy Thiếu Thường vẫn chưa ngã xuống, thiết thủ coi như đã bại, trong lòng đều cảm thấy đáng tiếc. Quan trọng nhất, Mục Nha Bình, Câu Thanh Phong, Mạnh Hữu Uy, nhìn thấy Uy Thiếu Thường trong lúc lâm nguy sử ra một chiều thiên la địa võng, ngăn cản được chiều thập diện mai phục của đối phương, tự nhiên đã thắng, trong lòng không khỏi hoan hỷ bội phục. Uy Thiếu Thường nhìn thiết thủ là cũng nhìn Uy Thiếu Thường. Uy Thiếu Thường và thiết thủ cuối cùng là chậm rãi buông lỏng tay. Thiết thủ nói: đã 10 chiêu. Uy Thiếu Thường lại cười khổ: huynh đã thắng rồi. Đột nhiên y hồi thần, cao giọng nói: hồi trại. Trại chúng Liên Vân Trại không hiểu chuyện gì, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Song Bình cũng được huấn luyện rất kỹ nghiêm ngặt, cho nên cấp thời điều chỉnh đội ngũ, chưa đầy nửa tuần trà sau đã rút sạch đi. Mục Nha Bình thường ngày dẫn đầu quân sĩ xuất trận nên đi đầu tiên. Trước khi đi có quay sang cùng tay chào Điền Đại Thố, khẳng định rằng vừa rồi y tiếp một chiều của Điền Đại Thố, trong lòng rất bội phục. Lam Nguyệt Quang trước khi rời khỏi là cũng đưa mắt nhìn Ngũ Cương Trùng một hồi. Hai người ác chí, đấu chí mạng ba trận, trong lòng đều kính phục đối phương vô cùng, bất giác cũng nảy ra tâm trạng anh hùng trọng anh hùng. Nguyễn Minh Chính trước khi đi cũng là đưa mắt nhìn thiết thủ đầy hàm ý. Uy Thí Thường đi sau cùng, y cất bước đến trước mặt thiết thủ, mỉm cười nói: bội phục, bội phục. Thiết thủ lại khiêm nhượng nói: tại hạ thắng huynh không phải là bằng võ công, thực sự là rất xấu hổ. Uy Thiếu Thường lại cười cười đáp: thiết huynh quá là tự khiêm. Đấu trí là cao hơn đấu lực, tại hạ bại không có gì để nói, hậu hội hữu kỳ. Người của Lê Vân Trại đã rút sạch không còn một ai. Một trận huyết chiến kinh tâm động phách tưởng chừng đã nổ ra, nhưng mà giờ chỉ còn lưu lại một đường tuyết trắng, một giọt máu cũng không hề đổ. Điền Đại Thố thật phần khó hiểu, đứng ngẩn người một lúc rồi quay sang hỏi Liễu Nhận Bình: Tiểu Liễu, bọn họ đã thắng, tại sao lại rút lui như vậy? Liễu Nhận Bình là cũng ngẩn ra nói: ta cũng không rõ nữa, đại khái là Thiết Đại Hiệp đã thắng Uy Thiếu Thường. Chủ Lãnh Long thính tai, nghe được hai người nói chuyện, đồng thời thấy quân sĩ đều có vẻ không hiểu liền cười cười. Chiều cuối cùng của Thiết Huynh là chiều thập diện mai phục, khiến cho Uy Thiếu Thường buộc là phải dùng chiêu thức ngoài nhất tự kiếm pháp, không phải là y đã bại rồi sao? Kỳ thực, dù rằng y không dùng chiêu thiên la địa võng, vậy thì cũng không thể nào tiếp được chiêu thứ 10 của Thiết Huynh. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bại trận rồi. Liễu Nhận Bình, Điền Đại Thố hai người liền ồ lên mấy tiếng, lúc này mới hiểu ra. Nguyên lai, cả hai vốn không nhìn rõ, Uy Thiết hai người xuất thủ ra sao. Một chiêu cửu thức, một thức biến hóa vô cùng, làm sao mà nhìn cho rõ được, chỉ thấy cuối cùng hai người đều dừng lại. Uy Thiếu Thường vẫn không hề thương tổn ngăn cản được thế công của Thiết Thủ thì mới biết trận đấu đã kết thúc. Thời Trấn Đông hướng sang Thiết Thủ: Thiết Huynh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Thiết Thủ cười: không dám, tướng quân cứ nói. Thời Trấn Đông nói: ta thấy Thiết Huynh mạo hiểm đáp ứng trong 10 chiêu đánh bại Uy Thiếu Thường. Uy Thiếu Thường võ công cao cường, trong 10 chiêu thắng được y, đường thế e rằng chẳng có ai làm được. May ra thì có Gia Cát tiên sinh hay là Long Phóng Tiêu Long lão tiền bối thì còn làm được. Thiết Huynh cao mình, nhưng mà chị sợ vẫn... ta thấy Thiết Huynh đáp ứng nhanh như vậy nên không dám ngăn cản, nhưng mà đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ. Thiết Thủ mỉm cười: thời tướng quân quả nhiên là nhãn lực tinh tường, tại hạ thắng cũng chỉ là trong gang tấc, mà đáng lẽ căn bản là không thể nào thắng được. Ngoài trừ đôi Thiết Thủ và một thân công lực hùng hậu của ta thì bất luận là trưởng, chỉ, đao, kiếm hay quyền, tại hạ đều là không bằng một nửa của Uy Thiếu Thường. Nếu như kéo dài trận đấu, vậy thì người thắng sẽ là y, chứ không phải là tại hạ. Nhưng đáng tiếc là y đã mắc phải một sai lầm nhỏ mà là không ai không mắc phải. Đó là hỉ giật ố lao, tham ái tiện nghi. Ngũ Cương Trùng nói: nếu như Thiết Huynh không phải là đối thủ của Uy Thiếu Thường, vậy thì cao thủ ở đây, kể cả Lão Phu và Chu Đáo Đệ, thời Chu, nhị vị tướng quân, tất cả đều không phải là đối thủ của y. Chỉ không vì sao mà Thiết Huynh lại nói tham ái tiện nghi. Thiết Thủ lại chỉnh đổi sắc mặt: tham ái tiện nghi là một tật xấu khó xử của loài người, huống hồ là một kẻ cơ trí như Uy Thiếu Thường. Lời này của tại hạ tuyệt đối là không có ý châm chích gì y đâu. Sau trận đấu này, tại hạ thực tâm bội phục y vô cùng. Người này trầm trọng chấn định, tài trí song toàn, ứng biến lại rất nhanh, tại hạ khó mà sánh. Bởi vì tại hạ biết chắc, nếu như để cho trận chiến này kéo dài sẽ bại trong tay của y, vậy cho nên mới phải dụng kế, ước thúc y tiếp 10 chiêu mà chỉ được dùng nhất tự kiếm pháp. Chu Bạch Tự đứng bên cạnh liền che miệng: Thiết Huynh, kiếm pháp của huynh và Uy Thiếu Thường đích thực là rất lợi hại. Tại hạ thành danh bằng kiếm, y lại là dụng kiếm đánh bại tại hạ, khiến cho tại hạ là khâm phục vô cùng. Nhưng mà huynh ước chừng là thúc y dùng nhất tự kiếm pháp, đồng thời cũng là tự quy định mình là phải dùng chiêu thức có số đếm từ 1 đến 10 cơ mà. Như vậy thì đâu phải là chiếm tiện nghi gì của hắn. Thiết thủ lại lắc đầu cười cười. Kỳ thực, dùng nhất kiếm, nhất tự kiếm pháp so với ước thúc dùng chiêu thức có số đếm của tại hạ là còn bó hẹp hơn rất nhiều. Tỷ như là chiêu thứ 7 chẳng hạn, tại hạ có thể không dùng chiêu thất tịch ngân hà mà đổi thành thất tinh bạn nguyệt thì sao? Chiêu thứ 8, ngoại trừ bát phương phong vũ giả, vậy thì tại hạ vẫn có thể dùng bát diện uy phong, bát tiên quá hải, dạ chiến bát phương. Còn có nhất tự kiếm pháp của y thì sao? Y buộc là phải dùng chiêu thức có chữ nhất ở trong kiếm pháp của các gia, các phái, lại không thể nào tự sáng tạo ra chiêu mới. Tự sáng tạo ra chiêu mới thì đâu có ai thừa nhận y đó là nhất tự kiếm pháp. Y vốn là một kiếm thuật đại sư, lẽ nào không nhận ra ước thúc này đã hạn chế năng lực ứng biến sáng chiêu của mình. Hy sinh đó của y thực sự là rất lớn. Chỉ là y thấy tại hạ nói ở trong 10 chiêu sẽ đánh bại, vậy cho nên mới sinh ra điều đó để đổi lấy tiện nghi đó. Bên ngoài thì cứ tưởng là tại hạ đã thiệt thòi, nhưng thực ra y ít nhất là phải thiệt hại hơn hạ tại hạ gấp 5 lần đó. Điền đại thú lại cười cười. Chiếm tiện nghi thì đúng thật, nhưng mà cũng không đến 5 lần đâu. Thiết thủ lại mỉm cười. Tại hạ khiến cho y không thể nào sử dụng kiếm pháp ở sở trường đó là một lần. Bởi vì nhận định chỉ cần qua 10 chiêu tại hạ sẽ thành bại, vậy cho nên chỉ thủ không công. Còn tại hạ thì được toàn lực tấn công một lần nữa. Bởi vì được toàn lực tấn công, vậy cho nên tại hạ mới dồn y vào trong được gốc cây, khiến cho y không còn đường lùi. Tâm thần thì bị phân tán lại một lần nữa. Tại hạ ước thúc y chỉ được dùng nhất tự kiếm pháp, mà trước đó tại hạ đã được xem y dùng chiến đấu với Chu Hành, Chu Thành Chủ một trận, vậy cho nên cách thức xuất chiêu, phương vị xuất kiếm tại hạ đều nhớ rất rõ. Y dùng nhất tự kiếm pháp liên tiếp đấu 2 trận, tự nhiên là không tránh khỏi có chiêu thức lặp lại. Tỷ như là chiêu nhất phi xung thiên, tại hạ sớm đã liệu được y sẽ sửa ra, vậy cho nên mới sử dụng chiêu thật diệm mai phục để thấp xuống một chút, bằng không đã để cho y đột vây để thoát ra rồi. Tại hạ biết trước được kiếm thế của y, chẳng phải là đã thêm một lần nữa tiện nghi hay sao? Còn nữa, cuối cùng y sử ra chiêu thiên la địa võng đối phó với chiêu thập diện mai phục của tại hạ, tuyệt đối không phải là y đã thua, chẳng qua là vì y tuân theo lời hứa ban đầu, vậy cho nên mới nhận bại mà thôi. Đó không phải là tiện nghi của tại hạ hay sao? Tổng cộng đúng là 5 lần tiện nghi, tuyệt không phải là hư ngôn. Chúng nhân lúc này mới đại ngộ, ồ lên một tiếng, thán phục cơ trí của thiết thủ. Thiết thủ lại nói tiếp. Nhưng có điều, chiêu cuối cùng quả thật là phải liều mạng. Tại hạ dám nhận ở trong 10 chiêu này đánh bại y là bởi vì trong 10 chiêu đó tại hạ đã chiếm tiện nghi. Nếu như trong 10 chiêu mà không thắng được y, vậy thì dù là có đánh tiếp đi nữa cũng không phải là đối thủ. Chỉ bằng tốc chiến tốc quyết, dù y nhận lời tham gia đánh cuộc một phen, đồng thời cũng là lợi dụng ước thúc này để ngầm thiết lập cạm bẫy nhằm trừ khử y. Nào ngờ uy thế thường này có thể tiếp tục chiêu cuối của tại hạ, quả thực không phải là một người tầm thường. Trận này y bại quả thập phần là không đáng, nhưng mà một lời của y đáng giá ngàn vàng, không thể nào oán trách gì hết, lập tức lùi binh. Điểm này khiến cho tại hạ lại vô cùng kính phục nữa. Chu Bạch Tự lại đột nhiên nói. Thiết huynh, mặc dù huynh chiếm đến 5 lần tiện nghi lớn, nhưng mà một chiêu nhất thành bất biến của uy thiếu thường đã đâm trúng tay của huynh 2 kiếm. Vậy mà thiết thủ huynh vẫn là không thể nào tổn thương. Đó là chân tài thực học, tuyệt không phải là tiện nghi đâu. Chúng nhân nghe Chu Bạch Tự nói như vậy đều không khỏi đưa mắt nhìn song thủ của thiết thủ. Chỉ thấy hai tay của thiết thủ chẳng có gì khác lạ hơn so với người bình thường, bất quá cơ bắp cuồn cuộn hơn một chút mà thôi. Thời Trấn Đông cười lớn. Chẳng trách người ta gọi huynh là thiết thủ, quả thực đúng là thần thủ. Chu Đánh Long đột nhiên nói. Ấy, không xong rồi. Thời Trấn Đông lại vội hỏi. Hả, có chuyện gì mà không xong? Chu Đánh Long lại nói. Chúng ta đã đả thương cửu đường gia của Liên Vân Trại, bá vương côn Du Thiên Long, nhưng mà lại quên mất chưa giao lại cho người của Liên Vân Trại. Liễu Nhận Bình cũng tiếp lời. Thuộc hạ là còn giết mất bát trại chủ của Song Nhận Truy Hồn Mã Trường Quầy. Thời Trấn Đông thất sắc nói. Thực sự chuyện này là không hay rồi. Ngũ Cường Trừng lại nói. Liên Vân Trại có đại lượng đến mấy cũng không thể nào không báo mối thủ sát huynh đệ này được. Chúng nhân thường nghị hồi lâu rồi dùng kìm thường dược trị cho Du Thiên Long, giải huyệt cho y xong nên lập tức lên đường. Mọi người thấy đã bị lộ thân phận nên cởi bỏ hóa trang, điểm lại thân thủ. Nhóm của Liễu Nhạn Bình, 10 người đã thiệt bạn mất 8, thiệt mạng mất 8. Nhóm của Điền Đại Thố, 10 người cũng mất đi 6. Bọn Bộc Lỗ Trực, Sâm Kỳ Tàng vẫn là may mắn còn sống. Tất cả đi đến một tiểu trấn, thăm dò cẩn thận thì biết được bọn Sở Tư Ngọc đã đi qua đây cách 2 giờ trước đó. Lúc này, trời đã tối đen, chúng nhân ác đấu một ngày, ai cũng đã mệt mỏi muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Khi đến trước cửa có một khách điếm, thì chợt thấy hai người ôm một gói đồ lớn toàn đồ ăn, rau quả để đi vọt qua trước mặt, rồi đi vào bên trong khách điếm. Bọn người thời Trấn Đông nhãn lực tinh minh mới nhìn thấy ra đó là một người độc tí, một kẻ độc cước, nhìn hướng xú, ác quái dị, chẳng phải là thiên tàn bát phế, ác danh ngập đầu thì là ai? Mọi người đều giống như là mở cờ trong bụng, vội vàng sai bốn tên binh sĩ theo sau dò xét. Những người còn lại thì đến một tiểu điếm khác nghỉ ngơi. Tiểu điếm này vốn không cho thuê phòng, nhưng mà thời Trấn Đông đã rút ấn ký Thương Châu đại tướng quân ra thì kẻ nào mà dám không tuân lời. Chúng nhân vừa ngồi xuống bàn luận đã quyết định hành động mình bên trong đêm. Trời cũng đã sắp tối, khẳng định bọn Sử Tư Ngọc là cũng không dám hành tẩu trong đêm. Vậy là mọi người liền chia nhau về phòng nghỉ ngơi khôi phục lại thể lực và tinh thần. Sau khi ăn cơm tối, tắm rửa điều tức, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, thể lực sung mãn. Tất cả tập trung tại một căn phòng nhỏ, cùng nhau thương nghị đại kế ứng địch. Đúng lúc này, bốn tên binh sĩ cũng đã quay đầu lại hồi báo, Thời Trấn Đông liền cử ra bốn người khác để tiếp tục theo dõi. Kết quả hồi báo của bốn tên binh sĩ như thế này: có một đoàn người 20 người ở đó, bọn họ nhận ra được Thẩm Thống Lãnh, còn đâu thì là không có động tĩnh. Hình như thiên tàn bát phế ở phòng đầu tiên, Tuyệt Diệt Vương Sở Tức Ngọc một mình vẫn ở căn phòng giữa, Lĩnh Nam Song Ác và Thẩm Vân Sơn là cùng trong phòng thứ ba. Chúng nhân nghe xong liền cùng nhau thương nghị kế sách. Những người này đều không phải là mãnh tướng nơi xa trường thì cũng là đệ nhất cao thủ trong lục phiến môn, hoặc giả là nhất trại chi chủ, là nhất thành chi vương, hay chỉ huy trong quân đội, thám giám quan của Thiết Huyết Đại Lao, lừng danh thiên hạ, tự nhiên đối với những chuyện tấn công tặc phỉ đã rõ rộng ràng như lòng bàn tay. Tuy là phải đối phó với đại địch giống như là Tuyệt Diệt Vương Sở Tức Ngọc, nhưng mà kế sách lập ra thập phần rõ ràng, có ngành có ngọn, tiến thoái hữu phương. Chu Bạch tự nói: bọn Sở Tức Ngọc đến được đây, quyết là sẽ không lơ là cảnh giác. Chúng ta tuy đông người, nhưng mà nếu như không thi kế, vậy thì sợ rằng không thể nào bắt được chúng. Ngô Cường Trùng nói: ta nghe đồn rằng thiên tàn bát phế, người nào cũng tàn phế, nhưng mà võ công của chúng quái dị và phi thường, xuất thủ tàn ác vô song, bản lĩnh dùng độc lại cực kỳ cao. Có thể nói, chúng là tám tên khó đối phó nhất ở trong thiên tàn băng, kinh động đến bọn chúng thì quả thực làm cho người ta phải đau đầu đó. Thiết Thủ cũng lên tiếng: đối phó với Thiên Kiếm Tuyệt Đao, Lĩnh Nam Song Ác, Thời Chính Trung và Thời Chính Phong lại là càng khó khăn. Lần đó, hai vị đồng môn của tại hạ, Tam Đệ và Tứ Đệ đều là phải tính liều cả tính mạng để truy bắt hai bọn chúng. Cuối cùng là Tứ Đệ dùng kiếm pháp phá giải Thiên Kiếm, Tam Đệ dùng cước pháp đánh bại Tuyệt Đao. Thiên gian vạn khổ mới sanh cầm được chúng. Hai tên này một đao, một kiếm, chỉ cần để cho chúng liên thủ thì chỉ sợ rằng bất cứ ai ở đây cũng là khó mà địch được. Thời Trấn Đông vỗ bàn tức giận: hai cái tên ác ma này đáng chết vô cùng. Chúng nhân không ngờ Thời Trấn Đông lại tức giận đến như vậy, nhất thời đều ngây người. Thiết Thủ đột nhiên nói: Thời tướng quân, thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một chuyện có được không? Thời Trấn Đông lại đại nộ vẫn chưa giảm, nhưng mà vẫn cung kính nói với Thiết Thủ: vậy có chuyện gì, xin Thiết huynh cứ nói, lão phu xin được phụng cáo. Thiết Thủ lại cười cười: chuyện này quan hệ đến sự tự của từ sự của tướng quân, mong ngài hãy suy nghĩ kỹ rồi hãng trả lời. Thời Trấn Đông nói: Thiết huynh hãy cứ nói ra nghe thử. Thiết Thủ mỉm cười: 20 năm trước, Thời gia có 3 huynh đệ được giang hồ xưng tụng là Lĩnh Nam Tam Hiệp, 3 người là hành sự tranh phái, hành nghiệp trượng nghĩa. Sau này nghe nói vị đại ca trong Tam Hiệp hết sức bất mãn với hành vi của nhị đệ và tam đệ của mình, bởi vì hai người này không những là luyện võ đi vào ma đạo, mà con đường người đã cũng biến đổi trở nên thập phần âm hiểm, giết người vô số. Ngay cả thân sinh phụ mẫu của bọn họ cũng đã bị hai người này giết đi. Hai tên này là còn hạ mê dược rồi giết chết sư phụ của chúng. Vị đại ca kia không chịu nổi hành vi của hai sư đệ, vậy cho nên đã là xảy ra xung đột, lấy một địch hai, cuối cùng đã thảm bại, suýt chút nữa thì chết trong tay của hai tên đệ đệ của mình. Sau này nghe đồn vị đại ca đó đã đến Thương Châu, một thời gian sau thì tái xuất giang hồ, nghĩ tất là đã khôi phục lại võ công và lòng tin. Vị đại ca này tên gọi là Thời Chính Đông, ban đầu ở trên Thiên Kiếm Tuyệt Đao, còn có thần thương nữa. Sau này, không hiểu Thời Chính Đông tại sao lại đột nhiên thất tung. Thiết Thủ vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Thời Trấn Đông, chẳng lẽ nói tiếp: tại hạ là bổ khoái, đương nhiên không thể nào không nhớ lai lịch của phạm nhân. Thời Trấn Đông ngây người ra nói: đã biết rồi, đã biết rồi. Thiết Thủ nói: tại hạ chỉ là vọng đoán mà thôi, nếu như có điểm gì sai, mong tướng quân chớ trách. Đợi một lát sau, Thời Trấn Đông mới bình tĩnh lại, Lão lặng lẽ gật đầu. Thiết huynh nói không sai, lão phù chính là Thời Chính Đồng. Chúng nhân đều ngạc nhiên vô cùng, không ai có thể ngờ Thời Chấn Đồng dẫn đại đội binh mã chính là kẻ truy sát đệ đệ của mình, trong nhất thời không ai biết nên nói như thế nào cho đúng. Chỉ nghe Thời Chấn Đồng lẩm bẩm. Chính bởi vì hai bọn chúng là đệ đệ của ta, nên ta lại càng không thể nào để cho chúng làm chuyện sai trái. Vì vậy khi chúng ta tập kích hung phạm, mong chư vị đừng có vì nể mặt Thời Mỗ mà hạ tù lưu tình. Bắt được thì bắt, không bắt được thì giết sạch sẽ cho ta. Tránh để sau này, chúng lại làm ra chuyện thương thiệt hại lý, làm nhục gia phong thời nhà ta. Thiết thủ nghiêm mặt nói. Như vậy thì được. Tướng quân, tại hạ chỉ ra điểm này chỉ sợ là vì sợ khi động thủ, đao kiếm không có mắt. Thời Chấn Đồng cao giọng nói. Tuyệt đối không thể như vậy. Công sự là đầu, quyết không thể nào lo cho chuyện riêng. Lão phu thân là mệnh quan triều đình, mà còn như vậy, vậy thì làm sao mà bảo người khác phục tùng. Lão phu cũng biết Thiết huynh là muốn thăm dò võ công của hai tên vô pháp vô thiền đó. Thiết thủ thoáng đỏ mặt nói. Thăm dò thì không dám, chỉ là... Thời Chấn Đồng lại cười lớn. Thiết huynh không còn phải nói. Chi kỷ, chi bỉ, bách chiến bách thắng. Mặt tướng nào có dám trách móc. 20 năm trước, Thời Mỗ đối với một ngọn trường thương hai trượng là không gánh nổi mối thủ sát phụ mẫu. 20 năm sau, Thời Mỗ đã luyện được võ công để phá giải thiên kiếm tuyệt đạo. Đợi lát nữa, hai tên đó cứ để cho ta đối phó. Chư vị cứ yên tâm. Chư vị nể mặt Thời Mỗ và chủ lão để đây mà vượt qua ngàn dặm tương trợ truy lùng hung phạm. Tiểu tướng là cảm kích bất tận. Ân tình này xin được khắc cốt ghi tâm. Ta làm sao mà dám tự hào nghĩ đến tư tình được. Chúng nhân nghe Thời Chấn Đồng đại nghĩa diệt thần, oai phong lấm lấm, đều không khỏi sinh lòng kính phục. Ngũ Cường Trung lên tiếng đầu tiên. Thời tướng quân, ngươi không thể nói như vậy được. Thay triều đình chấp pháp, vì giang hồ chứ đi hại, tự nhiên là chuyện nghĩa dung bất tử. Huống hồ, gia các tiên sinh đã đứng ra nhờ vả, bọn ta không đi chuyến này, đó mới là không thích đáng đó. Chu Bạch Tự cũng nói. Bọn tại hạ đều là thập phần kính phục con người của tướng quân, những người ngồi đây đều không có ai tiếc tính mạng. Xin tướng quân cứ yên tâm. Bạch Hân Như là người phụ nữ hết sức tinh tế, chỉ thấy nàng mỉm cười. Tiểu nữ nghĩ Thiết huynh chỉ là muốn tra rõ chân tướng, tuyệt là không có ý hiểu lầm Thời tướng quân đâu. Thời tướng quân đột nhiên đứng thẳng dậy, nắm chặt lấy tay của Thiết thủ. Thiết huynh, tâm ý của huynh bị Thời Mỗ hiểu lầm, quả thực đúng là lấy dạ tiểu nhân. Thiết thủ đúng là nắm chặt tay của Thời Chấn Đồng, cảm thấy vị đại tướng quân này không hề làm cao như các vị võ tướng khác mà hết sức nhiệt thành và cường chính, hơn nữa còn là có hào khí của một lục lâm hảo hán, nhất thời ở trong lòng cũng là sinh cảm giác ngưỡng mộ. Ngũ Cường Trùng hào khí càn vần, lại cười lên ha hả. Nếu đã như vậy rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục bàn luận xem, chúng ta nên đối phó với Sử Tư Ngọc như thế nào? Chủ Bạch Tự lại trầm ngâm. Chính thị, tên tuyệt diệt vương này võ công cao cường, dã tâm lại lớn, nhân duyên tốt, tài trí song toàn. Kỷ lực của Uy Thiếu Thường có thể để cho chúng ta truy bắt Sở Tư Ngọc, chỉ sợ rằng cũng là lý do cho y cảm thấy chúng ta quyết là chẳng phải đối thủ của người này. Điền Đại Thố không nhịn được cất tiếng. Vậy võ công của Sở Tư Ngọc như thế nào? Chu Bạch Tự thở dài. Tại hạ thực sự là cũng không rõ, chỉ biết rằng kẻ khiến cho thiên hạ đau đầu nhất bây giờ là Vô Địch Công Tử, cũng đã là từng bại dưới tay của y sau 200 chiêu. Còn nếu như là tại hạ đơn đả độc với Vô Địch Công Tử thì e rằng không tiếp nổi 3 chiêu. Chu Bạch Tự đã từng giao thủ với Vô Địch Công Tử, Bạch Hân Như cũng như vậy. Trận chiến đó quả thực là vô cùng thảm khốc. Đó là một trận chiến khó quên nhất ở trong đời. Những cao thủ cùng đi bộ toàn bộ là đều chết sạch. Hai người bọn họ cũng là suýt chút nữa thì mất đi tính mạng. Trong trận chiến đó, ngay cả Truy Mệnh ở trong tứ đại danh bộ cũng đã bị Vô Địch Công Tử đánh cho bán sống bán chết. Cuối cùng là tuy giết được Vô Địch Công Tử, nhưng mà sau này mỗi một lần nhắc tới trận chiến đó, nếu như không khỏi lạnh người thì cũng là sợ hãi. Thiết thủ cũng đã từng nghe Truy Mệnh nói qua, ngay cả Truy Mệnh cũng coi đây là một trận chiến đáng sợ nhất ở trong đời mình. Vậy mà võ công của Tuyệt Diệt Vương là còn cao hơn cả Vô Địch Công Tử. Ai cũng biết Tuyệt Diệt Vương Sở Tư Ngọc này võ công rất cao, nhưng mà bọn họ Chu Bạch Tự vẫn là nghĩa bất dung từ, đặt thân vào trong hiểm cảnh truy bắt Sở Tư Ngọc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì có lẽ bọn họ đều là những người xứng đáng với hai chữ hiệp nghĩa, chỉ thấy những chuyện chân chính cần phải làm nên làm thì bọn họ sẽ bất kể tính mạng, tiền tài, thậm chí là cả danh dự và thành bại đều đặt sang một bên hết. Dù rằng chết cũng chẳng từ bỏ mục đích của mình. Đó cũng là lý do vì sao mà một số người cả đời cũng không xứng với một chữ hiệp nghĩa. Thiết thủ là một bộ khoái, chẳng vốn có thể chỉ quan chuyện trong chức phận của mình, chỉ cần tầm ná tội phạm vậy là được. Nhưng mà khí khái hiệp nghĩa của chàng thì mạnh hơn rất rất nhiều và tất cả, rất nhiều chuyện và chàng không thể nào quản tới nổi, nhưng mà chỉ cần chàng thấy là mình sẽ xen vào nếu như cảm thấy cần. Những kẻ đại gian ác sẽ bị chàng bắt giữ cố nhiên rất nhiều, nhưng chàng cũng sẽ giải cứu cho không ít nhân vật hiệp nghĩa bị oan tình. Võ Lâm tứ đại danh bộ được thiên hạ kinh ngưỡng, thực sự không phải là một chuyện may mắn. Thiết thủ nói: Thời Chu, nhị vị tướng quân, hai người đều là dũng tướng nơi trận tiền. Điền Lãnh, hai vị thống lãnh, các người đều là dũng sĩ ở trong quân. Ngũ Lão tiên sinh và Quần Long chi thủ ở trong Nam Trại. Chu Bạch, nhị vị, thông soái Bắc Thành vô cùng tinh minh. Nhưng nếu như nói đến chuyện bắt người, thì tại hạ lại có thể biết rõ hơn các vị một chút. Thời Chấn Đông lại cười cười: Vậy xin được nghe cao kiến của Thiết huynh. Thiết thủ chậm rãi nói: Công địch không bằng công tâm, chế địch không bằng chế cờ. Ông chủ khách điếm nọ không hiểu tại sao tự nhiên lại bị hai vị khách nhân tóm lấy, dẫn đi qua vài dãy phố đến một khách hành khác. Hai người khách đẩy mạnh cửa, dẫn y vào bên trong. Chỉ thấy bên trong khách điếm không hề có khách khứa, mà lại có hai, ba người vận kình trang, mấy vị công sai, lại có cả đại tướng quân thân vận khôi giáp, sáng ngời. Hai chân của ông chủ khách điếm liền nhũn ra, lập tức quỳ xuống, lại như là tế sao. Đại nhân tha mạng, thanh niên đại lão giá tha mạng. Tiểu nhân Tôn Phiên Phương, giờ là luôn an phận thủ ký. Cầm miệng. Ông chủ khách điếm ngẩng đầu nhìn lên, thì ra ngay cả chuyện Thái Gia cũng đã đang ở đây, sợ đến không dám ngẩng đầu. Nhưng mà lão biết rằng, huyện Thái Gia của lão chỉ là một chức quan bé bằng hạt đậu, so với vị tướng quân ngồi giữa kia thì thấp kém vạn phần. Huyện Thái Gia lên tiếng: Không được lớn tiếng để cho người ta nghe được. Người có phạm tội hay không thì ta không có biết, nhưng mà trước mắt thì ở trong khách điếm của người đang có tội phạm trốn ngục cử chú. Ông chủ khách điếm sợ đến sắc mặt lúc xanh lúc vàng, ấp úng nói: Về chuyện đó, tiểu nhân tuyệt đối là không được biết. Cầu khẩn thanh niên đại lão già hay mình xét. Vừa nói, y vừa run lên cầm cập. Huyện Thái Gia này tuổi chừng 40, sắc mặt hồng hào, râu dài đến ngực, tướng mạo thập phần oai phong. Y có thể được làm huyện quan ở đây đều là do một tay Thời Chấn Đông cân nhắc, có thể nói là một đệ tử đắc ý của Thời Chấn Đông, tên gọi là Soái Phong Kỳ. Soái Phong Kỳ này đột nhiên nhận được mật thư của Thời Chấn Đông, nửa đêm tìm tới khách điếm thường hội. Sau khi biết được nội tình liền cùng với bọn thiết thủ thương lượng đối sách, sau đó hai người đi bắt tôn trưởng quầy của Cao Thăng khách sạn về. Thời Chấn Đông đương nhiên biết những chuyện như vậy, để cho quan huyện sở tại hành sự thì tự nhiên là tiện lợi hơn rất nhiều. Huyện quan Soái Phong Kỳ lại trầm giọng đáp: Không phải là chuyện của ngươi, chúng ta muốn chóc ná khâm phạm, không thể nào không đốt cháy khách điếm của ngươi được. Đợi 3 ngày sau, ngươi hãy đến nhà môn lĩnh 200 lạng bạc tiền bồi thường, số đó đủ để cho ngươi xây lại một khách điếm mới. Tôn trưởng quầy lại nói: Vậy toàn bộ đều nhờ đại nhân phân phó, dù sao thì căn tiểu điếm đó cũng là thập phần cũ nát, đốt đi cũng không sao. Soái Phong Kỳ lại quay qua nhìn Thời Chấn Đông một cái, Thời Chấn Đông lại khẽ gật đầu. Soái Phong Kỳ liền nói: Tôn Thiên Phương, bản quan nói cho người biết, người phải lập tức bảo tiểu nhị, người nhà, khách nhân lập tức thu dọn đồ tế nhuyễn, nhanh chóng rời khỏi đó. Tiểu nhị sẽ do người của bản quan đưa vào, nhưng người nhớ nhắc với bọn họ không có được làm loạn lên. Nếu để cho 12 tên kia biết được, vậy thì bản quan sẽ hỏi tội người đầu tiên đó. Soái Phong Kỳ hét một tiếng dọa cho Tô Thiên Phương sợ đến vỡ mật, không dám ngẩng đầu. Chỉ nghe lão ta run run nói: Vâng vâng, tiểu nhân sẽ hết sức cẩn thận, không để khâm phạm biết được điều này. Chu Bạch Tự, Bạch Hân Như đưa mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười, xem ra quan huyện ở trong dân quả thực là thập phần oai phong. Soái Phong Kỳ cũng thực sự là biết úy kỵ của bá danh, chỉ nghe 2-3 câu đã dọa cho Tôn bạn lão bản sợ đến mất mật. Chẳng trách mà bách tính khi mà gặp phải tham ô quan lại đều là kêu khổ đến thấu trời xanh. Soái Phong Kỳ chờ đợi Thời Chấn Đông uống hết chén rượu mới nói tiếp: Được rồi, ngươi hãy trở về đi. Trong một canh giờ phải khiến cho toàn bộ những người vô can rời ra khỏi khách điếm, nhớ là không có được kinh động. Tôn Thiên Phương ngẩng đầu nhìn lên Soái Phong Kỳ vội vã rời đi. Đột nhiên Soái Phong Kỳ lại quát lên: 12 tên khâm phạm đó ở 3 gian thượng phòng liền nhau, 8 kẻ tàn phế, 2 người một béo một gầy, còn có 2 kẻ nữa, tất cả cùng vào trong khách điếm một lượt. Người phải nhớ cho kỹ, không được nhầm lẫn. Tôn Thiên Phương lập tức quỳ xuống dập đầu lạnh như tế sao. Tiểu nhân nhớ rõ rồi, 12 kẻ đó giống như là hung thần ác sát, mới nhìn đã biết không phải là người tốt rồi. Soái Phong Kỳ xua tay vẻ khó chịu, tả hữu say dịch liền đem Tôn lão bản lôn ra bên ngoài. Soái Phong Kỳ quay sang Thời Chấn Đông cung kính nói: Thời tướng quân, trong nhà môn hạ là còn có vài trăm sai dịch nữa, Vậy có cần điều động hết tất cả đến đây để hiệp trợ hay không? Thư Chấn Đông vỗ vai của Soái Phong Kỳ. Bất tất, người nhiều quá là cũng không tiện đâu. Chỉ chọn 70-80 quan binh, thực là tinh nhuệ vậy là được. Phong Kỳ, lần này huynh đệ ta tới đây không ngờ lại làm phiền ngươi như vậy. Quả thực ở trong lòng là không yên tâm chút nào. Thực sự không ngờ ta lại để xảy ra một chuyện như thế. Soái Phong Kỳ mỉm cười. Mạng của hạn quan là do tướng quân nhặt về, chiếc quan này cũng là do tướng quân ban cho. Đêm nay hạ quan sẽ đích thân chỉ huy binh mã, xin được liều chết vì tướng quân. Thư Chấn Đồng mỉm cười. Kỳ đệ không có được nói như thế. Người ta đã nhiều lần lập công, tự nhiên là phải được thăng quan ban thưởng. Nếu như người không có một chút công lao nào, vậy thì ta đây cũng khó mà có thể đề bạt. Kỳ đệ ở trong giang hồ được mệnh danh là Trùy Phong Kiếm. Nếu như là có một người xuất mã, thì ta đây lại càng thêm an tâm vài phần. Thư Chấn Đồng đối đãi bộ hạng, bộ dạng hòa ái, trang trọng như vậy, chẳng trách quân sĩ thủ hạ đều vì lão mà xả mệnh. Những kẻ quyền cao chức trọng ở trong triều, liệu có mấy người được như Thừa Chấn Đông? Soái Phong Kỳ lại nói. Hạ quan sẽ lập tức đi điều động nhân mã, chuẩn bị cung tên và hỏa khí. Thừa Chấn Đông gật đầu nói. Cũng được. Thế thủ đột nhiên lên tiếng. Soái tiên sinh. Soái Phong Kỳ đã được Thừa Chấn Đông giới thiệu cho đại danh của thiết thủ, lập tức cùng tài nói. Vậy thiết tiên sinh có gì chỉ giáo? Thiết thủ nói. Tên tôn lão bản đó, tên là cái gì ngài có biết hay không? Hắn có phải là người sinh trưởng ở đây hay không? Soái Phong Kỳ nói. Người này 3 tháng trước mới dọn tới đây. Hình như là người kinh thành, không thân không thuộc. Chỉ có mấy tên tiểu nhị bên mình, coi như là người thân. Hắn tên là Tôn Thiên Phương. Soái Phong Kỳ quả nhiên không hổ là một thuộc hạ đắc ý của Thừa Chấn Đồng. Ngay cả một tên trưởng quầy nhỏ bé cũng nắm rõ ngọn ngành lai lịch. Thiết thủ trầm ngâm. Tôn Thiên Phương, vậy hắn còn nghề nghiệp gì khác nữa hay không? Soái Phong Kỳ lắc đầu. Không có, hắn chỉ là kinh doanh khách điếm mà thôi. Thiết thủ ồ lên một tiếng. Chu Lãnh Long đột nhiên nói. Soái lão đệ, lát nữa người điểm binh mã nhớ nhắc bọn họ buộc vải đỏ ở trên cánh tay. Khi lửa bốc lên là còn dễ nhận ra nhau. Đào kiếm vỗ nhãn. Soái Phong Kỳ gật đầu nói. Chu tướng quân nói không sai. Nếu như thiết tiên sinh không còn gì hỏi nữa, vậy thì tại hạ xin phép cáo lui. Thiết thủ mỉm cười. Vậy làm phiền soái tiên sinh. Soái Phong Kỳ liền chắp tay chào mọi người rồi vội vã chạy đi. Ánh nến ở trong phòng bị gió thổi bập bùng giống như là muốn tắt. Chu Bạch Tự đột nhiên trầm giọng nói. Kế hoạch có thể thay đổi. Thiết thủ gật đầu. Chu huynh cao kiến, tại hạ là cũng đang nghĩ như vậy. Chu Bạch Tự nói. Vậy cao kiến của thiết huynh như thế nào? Thiết thủ nói. Lấy mâu của y, đâm thuẫn của y. Một canh giờ trôi qua, tiếng chân đều đều của người đả canh vang đến cuối đường. Người đả canh này 5 năm đả canh, tháng tháng đả canh, đêm đêm đả canh, đã quen với đường phố này. Giờ còn bảo y nắm mắt lại là y vẫn có thể đi được. Vì vậy, y không hề khẩn trương, bởi vì trên con phố này chẳng có gì đáng để cho y khẩn trương. Chỉ là y không thể ngờ rằng đêm nay hai bên đường lại có 50 sai dịch tinh minh nhất của chị huyện nhà đang mai phục. Để cho ánh đèn ảm đạm của người đả canh đã đi xa hẳn, Soái Phong Kỳ liền nhảy ra, trên tay buộc một đoạn băng đỏ. Trường kiếm trong tay của y huy lên, 50 sai dịch lập tức nhảy ra, trên tay ai là cũng buộc một đoạn băng màu đỏ. Trong nháy mắt, cả 50 người đã ẩn nấp kỹ càng, mai phục khắp 4 phương 8 hướng, bao vây khách điếm mà không gây ra một động tĩnh nào. Soái Phong Kỳ thầm quan sát tình hình, thấy khách điếm im lặng như tờ. Những tưởng chuyến này đi là tốn công, nhưng 3 căn phòng nhỏ ở trên gác đột nhiên sáng đèn. Căn thứ nhất có 8 người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, giữa bàn là một ngọn đèn dầu nhỏ ám khói. 8 người không khỏi không rằng, không hề động định, không hề động tĩnh. Căn thứ hai đèn sáng hơn một chút, không thấy có người. Căn thứ ba có 2 người đang ngồi đả tọa luyện công, có 1 người đang ngồi mài thanh đao dài. Tưởng thất chính là Thẩm Vân Sơn, một trong thập nhị thống lĩnh của thiết huyết đại lao ở Thương Châu. Soái Phong Kỳ cũng là võ con đã từng chân chính bắc chiến, nhưng mà lúc này hai lòng bàn tay không hiểu sao là cũng đầm đìa mồ hôi. Toàn bộ những người mai phục đều không gây nên tiếng động. Soái Phong Kỳ chậm rãi rút trường kiếm. Trường kiếm của y phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm. 15 sai dịch giã gương họa tiễn. 15 người khác dường cùng chuẩn bị bắn túi dầu vào. 20 người còn lại chặn hết đường thoát, chỉ chờ đối phương chạy ra là xuất đao, buông lưới bắt gọn. Chỉ cần hỏa tiễn phát ra, đoàn khách điểm sẽ bốc cháy. Bất kể kẻ nào muốn xông ra ngoài đều sẽ bị bắn tên vào chân tay. Chỉ cần trúng tiễn, toàn thân sẽ cứng đờ, thúc thủ chịu trói. Cho dù là chúng có thoát ra khỏi ám tiễn cũng không thể nào tránh khỏi những sai dịch ẩn nấp xung quanh đó bùa vây vây, bùa dưới vây kín. Muốn thoát e rằng chẳng phải là một chuyện gì dễ dàng. Bọn họ đều biết Tuyệt Diệt Vương, Sở Tức Ngọc không phải là dễ đối phó, mà Lĩnh Nam Song Ác, Thiên Kiếm Tuyệt Đao cũng chẳng phải là một hạng tầm thường. Còn về Thiên Tản Bát Phế, chỉ cần nhìn hình dạng của bọn họ đã đủ để khiến cho người ta phải sợ chết khiếp. Huống hồ lại còn Trường Đao Thẩm Vân Sơn nổi danh khắp cả một Thương Châu như thế. Hết chương. Hết tập 11. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Sơn Bổ phần Hội Kinh Sư.